Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, trở về thành Chi Nộ. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đàn hội dưỡng ngươi bao nhiêu năm? Ngươi ăn nơi này, uống nơi này, bây giờ lại muốn phản bội đàn hội. Hồ Nhất Phong mắt thấy Vu Văn Long động tác như thế. Khí toàn thân run rẩy. Giận chỉ hắn quát, Vu Văn Long hiện tại cử động không thể nghi ngờ tại cho đan hội bôi nhỏ. Như thế đông đảo tiên giới người đều ở nơi này. Cái này khiến đan hội thể diện ở đâu? Hồ trưởng lão, ta, Vu Văn Long là một cái có tình có nghĩa người. Nếu như đơn thuần bởi vì Diệp Thần luyện đan cảnh giới cao cường, hắn cũng sẽ không bội phản đan hội. Thế nhưng là... Vừa mới Diệp Thần nói ra người nhà mình riêng là bộ kia chân thành không có chút nào che giấu biểu. Lộ Vu Văn Long động tâm, không biết vì cái gì, hắn biết Diệp Thần cũng không có lừa gạt hắn. Chính mình là nắm giữ người nhà không có ai biết một đứa cô nhi đối với người nhà cùng thân nhân. Loại kia khát vọng tu luyện trăm năm, đàn hội đã là nhà mình. Đồng dạng cũng là một cái để Vu Văn Long cảm thấy tịch mịch mới ở chỗ này. Hắn không cảm giác được phụ thân mẫu thân yêu mến còn muốn thường xuyên khắc trong tâm khảm. Nơi này là nuôi sống chính mình lớn lên đại địa phương. Cũng không phải là loại kia tùy tiện nũng nịu địa phương, loại cảm giác này là không nói rõ được. Cũng không tả rõ được. Tóm lại, Diệp Thần gọi lên Vu Văn Long nội tâm đối với thân nhân cùng người nhà khát vọng hắn muốn gặp được. Người nhà mình cho dù chỉ là một tin tức, hắn cũng phải biết đến mức đan hội ân tình. Cũng có ngày, làm chính mình đủ cường đại thời điểm, ổn thỏa sẽ trả, không cần nhiều lời, như hiện tại hối hận vẫn còn đổi kịp. Ta làm sự tình gì đều không có sinh. Hồ Nhất Phong hiên ngang lẫm liệt nói ra. Mặt ngoài giống như là rất hào phóng, nói là xem như không có sinh, thật tâm bên trong đã ghi hận, đợi đến gia hỏa này cùng chính mình trở lại đan thành về sau. Tất nhiên sẽ thân thủ phế hắn, trưởng lão, thật xin lỗi, ta tâm ý đã quyết. Dưới loại tình huống này, Vu Văn Long vô cùng rõ ràng mình muốn cái gì, tựa như trước đó Diệp Thần thắng đan hội về sau. Hắn cho rằng không thể lấy điểm khái mặt, đan sẽ như thế đông đảo luyện đan sư, không thể bằng mượn các ngươi tiền bối ở giữa đối chọi phân thắng thua. Tuy nhiên thua, Diệp Thần cũng nói cho hắn biết tại sao mình lại thua. Nói trắng ra còn là mình học nghệ không tinh. Bá, Hồ Nhất Phong sắc mặt âm trầm, vừa mới bị Diệp Thần trêu đùa đã hỏa khí tăng lên. Bây giờ đan hội thành viên còn muốn rời hắn mà đi, loại này phản bội là hắn không thể tiếp nhận. Giờ khắc này, hắn tình nguyện giết Vu Văn Long, cũng sẽ không để mọi người thấy đan hội người phản bội. Một đạo cuồn cuộn lực lượng đón Vu Văn Long mi tâm chỗ mà đến, lực lượng này giống như ngân châm. Đồng dạng sắc bén, nếu là bị đánh trúng, Vu Văn Long đem về bị mất mạng tại chỗ thế mà. Vu Văn Long thân là Vu gia hậu nhân, nói không chừng còn là Diệp Thần em vợ, hắn làm sao lại bỏ được để hắn thụ thương. Lách mình đi vào Vu Văn Long trước mặt, tiện tay huy động. Càng thêm mạnh mẽ lực lượng đón Hồ Nhất Phong kình khí mà đi. Diệp Thần sử dụng là ngưng tiên châm. Cứu đạo này lực lượng hóa thành chân nguyên chi lực, ngưng kết thành một cái khí châm. Trực tiếp xuyên thấu Hồ Nhất Phong cái kia khí châm phốc. Diệp Thần cũng không có sát ý. Khí châm chỉ là lướt qua Hồ Nhất Phong bên tai mà qua, nóng bỏng tổn thương cảm giác. Để Hồ Nhất Phong thân thể hơi hơi chếch nghiêng. Hai con người nhìn chăm chú Diệp Thần. Đây là ta đan hội sự tình. Ngươi muốn xen vào. Hắn muốn theo ta đi. Chính là ta người. Ngươi đụng đến ta người. Cũng là cùng ta đối nghịch. Cùng ta đối nghịch, ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Có vấn đề sao? Luận không nói đạo lý. Diệp Thần nói thứ hai. Ai dám nói đệ nhất? Người ta Vu Văn Long các mặt đều biểu hiện ra muốn đi theo chính mình đi. Người chung quanh chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra. Là thuộc ngươi lão gia hỏa này. xoắn suýt cái gì mặt mũi, còn muốn động thủ giết hắn, thật coi Diệp Thần là một cái bài trí sao? Người đâu, ta là muốn bình tĩnh, người muốn là muốn đánh nhau đan thành không sợ ngươi. Diệp Thần khinh miệt nói ra, hoàn toàn không đem Hồ Nhất Phong để vào mắt. A, người muốn là cảm thấy vừa mới trị liệu không phải rất thoải mái lời nói. Ta có thể miễn phí lại giúp ngươi trị liệu một lần. Đương nhiên, lần này, có thể so với trước muốn thoải mái hơn. Ngụ ý, chỉ cần Hồ Nhất Phong gật đầu, Diệp Thần sẽ đem hắn đánh chết. Sau đó tại cứu trở về, cũng là như thế kích thích. Mặt khác, tại Diệp Thần trong lòng, đàn hội sớm muộn đều muốn trừ hết. Loại này vụng trộm tính kế chính mình môn phái, giữ lấy cũng là tai họa. Tiền bối, Vu Văn Long quay người khẩn cầu ánh mắt nhìn Diệp Thần nói ra, hắn biết Diệp Thần cảnh giới đừng nói là sát Hồ Nhất Phong, liền xem như diệt đi toàn bộ đan hội cũng không phải là không có khả năng, ta nguyện ý đi theo ngươi. Còn xin bỏ qua cho đan hội trưởng lão, dù sao, ngay tới chỗ này thời điểm, Vu Văn Long thanh âm hiển nhiên có chút nghẹt ngào. Thì xem ở mặt mũi ngươi, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, thế mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay tại Diệp Thần quyết định tạm thời buông tha đan hội thời điểm, một bóng người xuất hiện tại Hồ Nhất Phong bên người. Người này một thân màu đen trang phục, tay cầm không vào vỏ, kiếm, đao, trường kiếm một tay đặt ở khóe miệng, nhẹ giọng nói cái gì. Chỉ thấy Hồ Nhất Phong nghe nói về sau, cả người sắc mặt bắt đầu khó coi, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tràn ra hung ác thần sắc, hai tay cũng theo đó run rẩy. Hiển nhiên loại phản ứng này là phẫn nộ, dị thường phẫn nộ. Mọi người thấy cái phản ứng này, trong lòng đều dâng lên không tốt suy nghĩ, hiếu kỳ sinh sự tình gì. Hồ Nhất Phong bỗng dưng quay đầu nhìn lấy đan hội mọi người, lại nhìn xem Vu Văn Long. Đây chính là ngươi muốn đi đan thành. Bọn họ giết Tư Không trưởng lão cùng Tiền trưởng lão. Soạt, mọi người xôn xao, tất cả ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Thần phương hướng. Không nghĩ tới đan thành xuất thủ ác như vậy, vậy mà giết mất Không Chế trưởng lão. Không đúng, Tư Không trưởng lão vừa mới không phải còn ở nơi này sao? Cái gì thời điểm để đan thành người giết? Vừa mới luyện đan thời điểm Tư Không trưởng lão liền đã rời đi, sợ là đi đan thành đi. Liền, xem như đi đan thành, bọn họ cũng không cần thiết giết a. Có người cảm thấy thật không thể tin, cũng có người cảm thấy đan thành không cần thiết ở loại tình huống này giết người ta hai cái trưởng. Lão Diệp Thần nghe vậy cũng là hai mắt híp, tại Lại Thiên rời đi thời điểm, chính mình chính miệng nói muốn để lại người sống. Hắn tin tưởng Lại Thiên coi như gặp phải vô cùng lớn sự tình, cũng sẽ không giết đối phương. Trong lúc này nhất định sinh cái gì, nhưng có chứng cứ. Diệp Thần không có biểu hiện ra đặc biệt cử động, ngược lại một mặt bình tĩnh hỏi thăm. Phàm là cũng phải nói một cái chứng cứ. Ngươi bây giờ nói đan thành giết các ngươi trưởng lão. Có thể, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Hồ Nhất Phong song quyền nắm chặt, nếu như không phải là bởi vì đánh không lại Diệp Thần, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã xuất thủ, hai vị trưởng lão thi thể hẳn là còn ở đan thành, có thể dám. Tại chỗ rằng co, đây đều là vừa mới người áo đen kia nói ra. Tốt, như nếu không phải, nói, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần trong lòng cũng tại đánh trống, hai vị trưởng lão hẳn là chết thật. Nhưng là không phải Lại Thiên bọn họ giết chết, thì không tốt đối chính. Chỉ có trở về em xét mới biết được, Diệp Thần không biết. Nếu như mình trở lại đan thành nhìn thấy Lại Thiên bọn người hấp hối bộ dáng, sẽ làm ra đến cái dạng gì cử động đan thành. Cả đám trùng trùng điệp điệp đến đây, vì Diệp Thần. Chỉ huy ba mươi mấy tên luyện đan sư, đi vào đan cửa thành thời điểm, đứng tại cửa ra vào binh lính biểu lộ bi thương, nhìn thấy Diệp Thần, thành chủ, thanh âm một trận nghẹt ngào. Hai con người nước mắt tuôn đầy mặt, Diệp Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. ra vẻ trấn định, không cần nói nhảm. Mở cửa thành ra, thanh âm hắn không là rất lớn, lại bị đông đảo binh lính nghe nói trái tim đều treo lấy hơn 10 người binh lính. Đứng ở cửa thành hai bên, từ từ mở ra cổng thành chạm mặt tới là một đạo nồng đậm mùi máu tươi tại trong đình viện. Chừng trên trăm thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, dùng vải trắng che giấu. Ông, Diệp Thần không nghĩ tới, chính mình mới bao lâu không có ở Đan Thành, vậy mà chết rất nhiều người oanh. Hai tay bỗng nhiên nắm tay, vô tận sát ý tràn ngập tại thân thể xung quanh cái này đạo sát khí tựa như là một bức tường, quả thực là đem người chung quanh đẩy đến một bên. Người nào làm? Diệp Thần đối xử lạnh nhạt hỏi, nói, để Thiên Ngật Phong bọn họ đi ra. Thân là hộ thành đại tướng quân, Đan Thành sinh việc như thế, Thiên Ngật Phong có không thể đùn đẩy trách nhiệm, thiên thiên tướng quân hắn. Binh lính, thanh âm đều run rẩy, bọn họ chưa từng có nhìn thấy tức giận như thế thành chủ dọa đến mồ hôi đầm. Đìa, hắn làm sao? Không thể đi ra sao? Hồi bẩm thành chủ, thiên tướng quân bản thân bị trọng thương, Chử Tuân tướng quân cũng hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn tướng quân đều là như thế, bên trong một tên binh lính kiên trì nói ra. Đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, e sợ cho Diệp Thần hội tức hồn hền giết chính mình oanh. Diệp Thần đỉnh đầu giống như ngũ lôi chém thẳng, cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước liền. Chử Tuân bọn họ đều mạng sống như treo trên sợi tóc. Này cũng là ai gây nên? Hít sâu một hơi, để cho mình phẫn nộ tâm tình được đến làm dịu nện bước nặng nề tốc độ. Bước vào Đan Thành, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.